ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Ta giết hắn như giết gà. Đại nhân tốt, gặp Sở Bắc cái này một thân lãnh đạo phái đoàn. Cổng mấy cái tiếp ứng lệ quỷ còn tưởng rằng là đại quỷ giáng lâm. Nhào nhào ưỡn thẳng sống lưng. Cúi chào nói, trong sàn nhảy, mặc dù bề ngoài trang trí đường hoàng, nhưng lui tới người, bề ngoài đều 10 phần đáng sợ. Hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc là đầu thiếu đi nửa bên. Biết đến là cửu giang chuyện lạ sẽ tổng bộ. Không biết còn tưởng rằng là cửu giang khu người tàn tật quảng trường múa đại hội. Đi nơi nào, một con mặt mũi tràn đầy bi thương lệ quỷ cúi đầu. Từ Sở Bắc bên người đi qua, không ngừng thì thào, ngươi trông thấy bảo bối của ta sao? Đột nhiên, nó giống như phát hiện Sở Bắc thân ảnh. Sở Bắc ngụy trang 10 phần hoàn mỹ. Cho dù là như thế mặt đối mặt, đối phương cũng không thể phát hiện Sở Bắc nhân loại thân phận. Bảo bối gì? Sở Bắc mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ dò hỏi. Ta quỷ căn bản, lệ quỷ u oán chỉ phía dưới. Sở Bắc tập trung nhìn vào. Đây không phải hồi trước bị hắn trước mặt mọi người tuyệt dục con kia lệ quỷ sao? Không nghĩ tới lại gặp gỡ ở nơi này. Quá nhỏ, nhìn không đến. Đề nghị ngươi cầm cái kính lúc tìm tiếp đi. Sở Bắc nghiêm mặt nói. Cái này lệ quỷ khóe miệng giật một cái. Có như thế bẩn thỉu quỷ sao? Không đúng. Hắn làm sao biết ta món đồ kia lớn nhỏ? Trong lúc nhất thời, lệ quỷ trong mắt không khỏi dâng lên hồ nghi. Tử quan sát kỹ lấy cái này một chương quen thuộc mặt. Đột nhiên, trên mặt của nó hiện đầy hoảng sợ. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ đến rồi. Nó hoảng sợ gào thét. Che lấy đũng quần. Giống như là nhớ lại cái gì cũng không mỹ hảo chuyện cũ. Cái gì? Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Linh võng bên trên cái kia thận sát thủ. Trong sàn nhảy tất cả lệ quỷ đều nhao nhao vừa quay đầu. Làm sao không tiếp tục nhảy. Tiếp lấy tấu nhạc. Tiếp lấy múa A. Sở Bắc đầy người nghiêm túc. Rút ra phía sau chùm tua đỏ đại đao. Tại bầy quỷ ánh mắt hoảng sợ bên trong. Cái kia che lấy đũng quần lệ quỷ bị một đao bổ trúng. Trong nháy mắt biến thành hai nửa. Cuồng đồ. Người tốt lá gan, vậy mà dám một mình xâm nhập chúng ta cửu giang chuyện lạ sẽ tổng bộ. Người đây là tại muốn chết. Một con toàn thân quấn đầy băng vải lệ quỷ uy hiếp nói. Các loại, một người, cái này băng vải lệ quỷ dừng lại một chút. Ngắm nhìn bốn phía, thanh âm đột nhiên biến phẫn nộ. Người thật đúng là một người tới. Liền mang theo một cây đao. Ta nhìn ngươi rõ ràng là xem thường chúng ta. Sở Bắc lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi hiểu lầm, đối phó các ngươi, không cần dùng đao. Ánh mắt của hắn định tại cái kia băng vải quỷ trên thân. Duỗi ra một nắm đấm, một cái tay, đánh nổ các ngươi tất cả quỷ. Bình tĩnh ngữ khí, truyền khắp toàn bộ quỷ vực. Đang nghe một câu nói kia về sau, băng vải quỷ trên người âm khí lập tức biến cuồng bạo. Thanh âm băng lãnh. Đừng tưởng rằng giết mấy cái tiểu quỷ, liền cho rằng tại cái này cửu giang khu không có quỷ có thể trị ngươi. Ta ngược lại thật ra, muốn nhìn, ngươi dùng như thế nào một nắm đấm, chiến thắng chúng ta nhiều như vậy con quỷ. Vừa dứt lời, băng vải quỷ sau lưng cái khác quỷ loại cũng nhao nhao bộc phát. Lít nhà lít nhít đứng thành một mảnh, qua loa xem xét chừng hơn ngàn số lượng. Mà trông thấy bức họa này mặt Sở Bắc không chỉ có không có cảm thấy e ngại. Tương phản trên mặt còn lộ ra nhàn nhạt hưng phấn tiếu dung. Tiểu tử, đến ngươi ra sân biểu diễn. Sở Bắc thật đúng là chỉ dùng một cái tay. Bất quá là dùng để mở ra bách quỷ sách. Một giây sau, từ bách quỷ trong sách một cổ lực lượng cường đại hiện ra đến. Vô biên hỏa diễm đem hắn bao khỏa. Khí tức nóng bỏng phát ra. Giờ này khắc này Sở Bắc, tựa như đại nhật hoành không? Không phải nói, gia hỏa này thức tỉnh dị năng là lôi điện sao? Khí thế hung hăng một đám lệ quỷ ngây ngốc, cái này đáng sợ khí tức bộc phát, cách xa khoảng cách xa, phảng phất đều muốn đưa chúng nó hòa tan. Các ngươi có tội, đáng chém, Từ anh thanh lãnh thanh âm ở bên tai xuất hiện. Một giây sau thân ảnh của nàng đã ngăn tại Sở Bắc trước người. Bầy quỷ cái này mới tỉnh ngộ. Khống chế hỏa diễm người thao túng. Một người khác hoàn toàn. Cấp S lệ quỷ. Vô số quỷ vật đang khóc. Đang run sợ. Tại run lẩy bẩy. Chỉ gặp Từ Anh chậm rãi giơ tay lên. Một đoàn màu đỏ hoàn mỹ hỏa diễm xuất hiện trong tay. Rơi vào trước người quỷ bầy. Nhìn như phổ phổ thông thông một kích. Rơi vào bầy quỷ trong đám lại dẫn phát kịch liệt phản ứng dây chuyền. Tựa như thiên hỏa lưu tinh. Gần trăm con quỷ quái đều ở một kích này ở trong vẫn mệnh. Về phần cái kia phách lối băng vải quỷ. Càng là ngay cả kêu thảm đều không thể tới cùng phát ra. Trực tiếp vẫn mệnh. Một chiêu. Miểu sát trên trăm lệ quỷ. Cấp S lệ quỷ toàn lực xuất thủ. Kinh khủng như vậy. Toàn bộ vô chủ quỷ vực bên trong. Tất cả chuyện lạ sẽ thành viên. Như chết yên tĩnh. Thời gian một cái nháy mắt. Chết trên trăm cái huynh đệ. Chấm ngoặc kép. Rốt cục có một lệ quỷ nhịn không được run lên tiếng. Bọn chúng đầu óc trống rỗng. Chúng nó đây lấy cái gì đánh. Cửu giang khu lúc nào xuất hiện một cái dạng này mãnh nhân. Ngay cả cấp S lệ quỷ đều thu làm thủ hạ. Các ngươi đang làm gì? Muốn đánh cũng nhanh chút bên trên. Ta thời gian đang gấp. Sở Bắc cao mày nhìn về phía trước. Ở vào hàng trước nhất mấy cái lệ quỷ đang lấy một cái cực độ khoa trương chậm chạp tốc độ tiến lên. Mấy phút đồng hồ trôi qua. Thế mà vẫn chưa ra khỏi nửa mét. Nhìn tựa như là bị người điểm giảm tốc khóa. Đây là năng lực của ngươi. Sở Bắc kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Từ Anh. Không phải a, Từ Anh mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hàng ngàn con chuyện lạ sẽ quỷ loại không hẹn mà cùng quay đầu đối mặt. Nhìn ánh mắt của đối phương đều là đồng dạng. Tốt ngươi cái mày rậm mắt to đồ vật. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt ngươi ở chỗ này cho chúng ta đùa nghịch tiểu tâm tư. Liền giống với hai người đã hẹn đếm 3 tiếng cùng một chỗ nhảy núi. Kết quả 3 tiếng lấy qua. Hai người đều không nhúc nhích. Giờ khắc này ánh mắt. Liền giống với giờ này khắc này. Cửu giang chuyện lạ biết cái này bầy lệ quỷ đối mặt ánh mắt. Lúc đầu muốn cố ý chạy chậm một chút. Để chạy nhanh bên trên đi chịu chết. Tự mình lại lặng lẽ rút lui. Chạy mất dép. Kết quả. Toàn đạp ngựa là nghĩ như vậy. Mấy cái đẳng cấp đạt tới cấp A lệ quỷ trốn ở quỷ bầy. Trong lòng không khỏi thầm mắng cái khác mấy cái lệ quỷ sợ bước. Các huynh đệ, đừng sợ, hắn công kích như vậy khẳng định chỉ có thể đánh ra một lần. Chúng ta cùng tiến lên. Ta không tin, hắn còn có thể cho chúng ta đến một phát. Bầu không khí cứng ngắc lại một đoạn thời gian. Rốt cục, có một con lệ quỷ nhiệt huyết sôi trào. Từ quỷ trong đám đứng. Thiên không sinh ta nhiệt huyết quỷ. Quỷ đạo vạn cổ như đêm dài. Ta đem dẫn đầu công kích. Cái này nhiệt huyết quỷ mặt mũi tràn đầy kiên định. Nhanh chân xông ra quỷ bầy. 10 giây về sau. Hắn bị Sở Bắc một mặt ghét bỏ bóp cổ ném vào thùng rác. Mịa. Ta chịu không được. Ngày bình thường mấy cái kia thường xuyên nói muốn thống trị nhân loại cấp A đại quỷ đâu. Một cái hai cái đều đi đâu. Liền ngươi. Trước ngươi thổi như bức thời điểm. Thường xuyên nói với chúng ta cuồng bên ngoài cuồng đồ. Ta giết hắn như giết gà. Hiện tại chính là ngươi biểu hiện thời điểm. Không, ta không có. Không phải ta. Một con thực lực tại cấp A khoảng chừng lệ quỷ bị mặt mũi tràn đầy khủng hoảng đầy. Ra quỷ bầy. Nó chỉ là thổi cái nghiêu bức. Làm sao mọi người liền đều tin. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.